Chương 221, tiêu giao long đan. Chương 221, tiêu giao long đan. 3 ngày sau đó, đan lô mở rộng ra, một khỏa chỉ có lớn chừng ngón cái hỏa hồng sắc viên đan dược phi độn, bất quá vừa mới bay ra ngoài, một chút ánh sáng màu lam liền thay vì chạm vào nhau, một tiếng chói tai xùy âm nhất thời truyền ra, vốn màu lửa đỏ linh đan chỉ một thoáng liền biến thành màu đỏ sẫm, cũng như vậy dừng lại tại đan lô phía trên 3 thước chỗ, bị Lục Vũ tiện tay thu vào trong tay. Luyện chế hỏa vân đan tài liệu trước đó đã bị Lục Vũ dùng tinh huyết tẩy luyện qua, lại đi qua Lục Vũ vừa rồi ngưng tụ ra băng tinh phách rèn luyện, lúc này đã xem như tự sinh linh tính, tuy linh tính còn không cao, nhưng là đủ để cam đoan này có thể hỏa vân đan sẽ không bỏ chạy. Cầm trong tay Lục Vũ nhìn nhìn, trên mặt hiện ra một tia nhàn nhạt sắc mặt vui mừng, tuy này luyện chế ra viên thứ nhất hỏa vân đan cũng không có hắn chờ mong như vậy hoàn mỹ, thế nhưng về sau lại đi qua một đoạn thời gian ân cần săn sóc, uy lực của nó đã vô cùng khách quan. Nếu là mình có thể có cao thâm cấm chế hoặc là trận pháp tu vi, tại ở trên bố trí lên một ít liệt làm hại cấm chế hoặc là thông qua trận pháp tăng phúc, như vậy uy lực lại đề thăng cái gấp đôi cũng không phải việc khó gì. Bất quá những cái này cũng có thể đợi luyện chế ra đầy đủ hỏa vân đan về sau lại xử lý, bây giờ còn là một luyện chế càng nhiều hỏa vân đan làm chủ, lại còn tại hỏa vân đan về sau còn có vài loại chiến đan tại chờ đợi mình thí nghiệm đó với tư cách là đan linh điện chủ, tuy Lục Vũ tại đan linh điện bên trong có thể nói nhất ngôn cửu đỉnh. Thế nhưng rời đi quá lâu cũng là không được, một khi có cái gì có chuyện xảy ra, nếu là không có hắn tọa chấn, xuất hiện cái gì sai lầm, mặc dù lấy thân phận của hắn, xử lý cũng đồng dạng phiền toái được rồi, các ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai bắt đầu luyện chế tiếp theo lô đạt được Lục Vũ cho phép, liên tiếp 3 ngày đều tại khách mời nhiên liệu 10 vị tu sĩ nhất thời sâu sắc nhẹ nhàng thở ra, tuy bọn họ chính là 5 người thay phiên, có thể 3 ngày hạ xuống như cũ có chút mỏi mệt, mà đây chỉ là giờ mới bắt đầu mà thôi. Có cơ hội nghỉ ngơi, tự nhiên muốn nắm chặt thời gian khôi phục Lục Vũ tiêu hao cũng không nhỏ, bất quá tinh thần của hắn ngược lại là rất phấn khởi, cũng không có bao nhiêu cảm giác uể oải, có lẽ là kiếp trước liền đã thành thói quen loại này buồn tẻ sinh hoạt, đối với cái này cũng không khỏi thích. Theo hỏa vân đan luyện chế càng ngày càng thuần thục, luyện chế tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, ngắn ngủn một tháng thời gian, Lục Vũ liền luyện chế được 18 khỏa hỏa vân đan, tuy tốc độ này Lục Vũ cảm giác vẫn còn có chút chậm. Nhưng đây đã là bây giờ có thể đủ đạt tới cực hạn. Bất quá Lục Vũ tin tưởng, đợi lần này luyện đan chấm dứt, chính mình sau khi trở về, đem đan phương hơi chút, về sau lại luyện chế hỏa vân đan thời điểm, chẳng những rốt cuộc không dùng đến nhiều người như vậy, hỏa uy lực của vân đan còn có thể hơi có đề thăng, hơn nữa chỉ cần bản thân hắn liền có thể luyện chế ra. Bởi vì thời gian có hạn, Lục Vũ quyết định bắt đầu luyện chế tiếp theo loại chiến đan, rốt cuộc lần này xuất ra hắn cũng không hy vọng bị người chú ý tới, dù cho bị người chú ý tới hắn cũng không hy vọng bị người biết mình đem với tư cách là lá bài tẩy chiến đan, cho nên tốc độ tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Loại thứ hai chiến đan muốn so với hỏa vân đan phức tạp hơn một chút, làm người uy lực cũng không thể so sánh nổi, lại còn lúc này luyện chế loại này chiến đan cũng không phải tiêu hao phẩm, chính là chân chính có thể cùng pháp bảo sánh ngang chiến đan, sử dụng tài liệu tự nhiên cũng phải chân quý nhiều. Ca ca, ngươi xem ta cùng Thanh Nhược có phải hay không cũng cần một ít đồ vật lưu ở trong tay phòng thân. A Lục Nam thừa dịp Lục Vũ chuẩn bị tài liệu công phu, chạy qua tới giọng dịu dàng hỏi đạo. Lục Nam mới mở miệng, Lục Vũ liền đoán ra tiểu nha đầu này ý nghĩ, tức giận cười nói, làm gì muốn hỏa vân đan, đợi tu vi của ngươi lúc nào đạt tới động huyền cảnh ta liền tự mình cho ngươi luyện chế mấy lô, bất quá bây giờ sao, ta quên báo cho ngươi rồi, hỏa vân này đan không có động huyền cảnh tu vi, căn bản vô pháp kích phát, ngươi lấy được cũng vô dụng. Lục Nam nghe vậy vốn cười nói tự nhiên khuôn mặt nhất thời tối sầm, khẽ hừ một tiếng, gắt giọng, ca ca xấu nhất thấy được Lục Nam một bộ hổn hển bộ dáng. Lục Vũ nhịn không được cười lên, đưa tay xoa xoa dưới nha đầu đầu, thấy một bên Cơ Thanh Nhược lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn nhìn, nghĩ nghĩ nói, các ngươi không cần phải gấp, ta nhất định sẽ luyện chế vài loại các ngươi cần dùng đến chiến đan cho các ngươi phòng thân, hiện tại chiến đan luyện chế vẫn không được quen thuộc, đợi trở về ca ca suy nghĩ thật kỹ biện pháp, đem cái này sử dụng yêu cầu giảm xuống một ít, bất quá hai người các ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện, không thể lười biếng. Lục Nam quyệt mồm, đẩy ra Lục Vũ đại thủ, tức giận nói, ngươi cũng không thấy ta cùng Thanh Nhược tu luyện có nhiều nỗ lực, hừ, đi, chúng ta không để ý tới. Hắn nói xong, liền lôi kéo Cơ Thanh Nhược nhanh chóng chạy ra. Lục Vũ nhìn nhìn chạy xa hai người, bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình tiểu đồ đệ tính cách của Thanh Nhược thật sự là tĩnh nhu hòa, khó trách có thể cùng Lục Nam cổ linh này tinh quái nha đầu trở thành hảo hữu, trong gia tộc nhiều như vậy hậu bối, không sai biệt lắm đều là kính nhi viễn chi thái độ, không phải là Lục Nam chán ghét, thật sự là tính cách trên mâu thuẫn quá nhiều. Không có bao nhiêu người chịu được Lục Nam ra y vo dứt bỏ Lục Nam sự tình, Lục Vũ lại từ mới đem lực chú ý đặt ở sắp luyện chế loại thứ hai chiến đan. Loại này chiến đan tên là tiêu giao đan, về sau hội bởi vì luyện chế thì tăng thêm tài liệu bất đồng, danh xưng cùng uy lực trên cũng sẽ có điều biến hóa, mà Lục Vũ chuẩn bị luyện chế tiêu giao đan tài liệu chính liệu một trong chính là 9 mảnh giao long hồn phách cùng cửu tịch diệp tinh luyện mà ra ngụy chân long chi huyết, sở dĩ là ngụy, chính là bởi vậy mặc dù bị tinh luyện yêu thú trong huyết mạch thật sự ẩn chứa chân long huyết mạch, thế nhưng vô luận tại cao minh thủ pháp tinh luyện cũng không có khả năng để luyện ra hoàn toàn tinh khiết chân long chi huyết, mà có tạp chất, sẽ có ảnh hưởng, bởi vậy bị Lục Vũ gọi là ngụy chân long chi huyết. Bởi vậy Lục Vũ này loại thứ hai chiến đan liền có thể gọi là tiêu giao long đan, nếu là số lượng đầy đủ, cũng có thể gọi là tam long tiêu giao đan, cửu long tiêu giao đan ca cờ loại y, bất quá những cái này đều là tiểu tiết, chân chính quan trọng chính là, loại này chiến đan chẳng những có thể lấy một mình dùng để chiến đấu, cũng có thể mấy viên tổ hợp cùng một chỗ, thậm chí dung hợp cùng một chỗ, khởi sướng vượt qua người sử dụng bản thân vài lần thậm chí mười mấy lần lực công kích, đều xem người sử dụng cùng với chiến đan tài liệu tới quyết định. Lúc trước Lục Vũ cho Lục Thiên Ưng liệt danh sách bên trong, trong đó có giao long hồn phách cùng chân long chi huyết hai thứ này, khiến cho Lục Thiên Ưng thiếu chút nữa sầu bạch đầu. Khá tốt Lục Vũ cũng không có thật sự hy vọng xa với Lục Thiên Ưng cho hắn lấy tới chân long chi huyết cùng hồn phách, chỉ cần không sai biệt lắm tài liệu là được rồi. Chân long, đó là vượt qua thông thiên cảnh tồn tại, ít nhất lấy hắn kiến thức, tại hắn rõ ràng trong phạm vi, còn không có nghe nói có người gặp qua chân long, chỉ có tại một ít thượng cổ di tích, có người đạt được qua một ít trên người chân long tài liệu, mà những tài liệu này, vô luận loại nào đều là hiếm thấy kỳ chân, mặc dù lấy Lục Vũ thanh danh cùng địa vị, cũng chưa từng có gặp qua chân long chi huyết, lại càng đừng đề cập dùng chân long chi huyết tới luyện chế linh đan. Nay cửu phần giao long hồn phách cùng ngụy chân long chi huyết 10 phần chân quý, bởi vậy xử lý Lục Vũ cũng là cẩn thận từng ly từng tí, dùng một canh giờ hơi nhiều thời giờ mới xem như đem này cửu phần tài liệu chuẩn bị cho tốt. Lần nữa khai lò thời điểm, Lục Vũ thần sắc liền ngưng trọng nghiêm túc rất nhiều, rốt cuộc tài liệu khó được, tuy này cửu phần giao long hồn phách cùng ngụy chân long chi huyết cũng không phải quá mức vật chân quý, nhưng cũng là rất khó lấy tới chi vật, hắn là bế quan hơn 15 năm, Lục Thiên Ưng mới lần lượt chịu này cửu phần tài liệu, bằng không còn muốn bắt được, cũng không biết phải đợi tới khi nào. Bởi vì có liền mảnh giao long hồn phách cùng huy hệ tờ di cơ hờ, Lục Vũ liền chuẩn bị luyện chế cửu lô tiêu giao long đan, đến lúc đó cửu khỏa tiêu giao long đan tổ hợp cùng một chỗ, nếu là gặp được sống chết trước mắt, này cửu khỏa tiêu giao long đan tổ hợp về sau lớn nhất có thể buộc phát ra vượt qua gấp 3 lực công kích, nếu là dùng chân chính chân long hồn phách cùng chân long chi huyết, uy lực kia trực tiếp bạo phát cửu lần cũng không phải việc khó gì luyện chế đệ nhất lô, Lục Vũ sẽ dùng 7 ngày. Thời gian, trong đó đem giao long hồn phách dung hợp như chiến đan bên trong chính là trọng yếu nhất, cũng không thể bởi vì đan lô ở trong chân hỏa quá vượng mà đả thương giao long hồn phách, lại không thể khi hệ nở cho trong lò đan nhiệt độ quá thấp, như vậy phối hợp luyện chế tiêu giao chiến đan kim loại tài liệu căn bản vô pháp hòa tan, nếu là lúc này Lục Vũ kiếp trước tu vi cảnh giới còn ở đó, trực tiếp liền có thể dùng sức đem giao long hồn phách trực tiếp đánh vào luyện chế hảo pháp khí bên trong, sau đó lúc dùng các loại bí pháp hoặc là ân cần săn sóc, hoặc là thanh nén, nhưng hiện tại vì khi hệ nở cho luyện chế ra chiến đan tốc độ nhanh nhất có được linh tính, liền không thể không dùng ngu nhất biện pháp, một mực bảo trì trong lò đan nhiệt độ ổn định luyện hóa. Chỉ là một chút, để cho bao gồm Lục Vũ ở trong mọi người đang trong 7 ngày chạy tới mệt mỏi. Bán thành phẩm tiêu giao long đan hiện lên kim sắc, cũng tản mát ra kim quang nhàn nhạt, nếu là cách rất gần, còn có thể cảm giác được nhàn nhạt long uy, lớn bằng nửa nắm tay loại nhỏ tiêu giao long đan trên càng có như ẩn như hiện giao long thân ảnh uốn lượn dao động, mỹ lệ tinh xảo làm cho người ta rung động về sau sắp hết thời gian 3 tháng trong, Lục Vũ đều mang theo mọi người đang luyện chế tiêu giao long đan. Đây là Lục Vũ mong đợi nhất vũ khí một trong, tuy tạm thời còn vô pháp sử dụng. Bất quá đã dựa theo trong nội tâm đủ loại tưởng tượng, đã đủ để cho hắn có chút không thể chờ đợi được. Đợi đến cửu khỏa long đan đều toàn bộ luyện thành, tuy dựa theo Lục Vũ kế hoạch còn có nhiều loại chiến đan chờ đợi thí nghiệm luyện chế, bất quá mấy tháng này tới tất cả mọi người rất mệt a, bản thân hắn cũng muốn nghỉ ngơi một chút, này liền tạm thời ngừng lại Đỗ Huyền Thành có thể là trong mọi người thoải mái nhất một cái, bất quá với tư cách là hóa thần tu sĩ, hắn chủ yếu nhất trách nhiệm chính là bảo hộ Lục Vũ, bởi vậy cũng không ai để ý việc này. Xem ra lần này Lục Tiểu Hữu thu hoạch không nhỏ a, Đỗ Huyền Thành thấy Lục Vũ liên quan sắc mặt vui mừng bộ dáng, cười trêu chọc một câu. Mặc dù không có hoàn thành chính mình trong kế hoạch tất cả sự tình, thế nhưng bởi vì tiến triển thuận lợi, lại còn hai loại chiến đan tuy còn không có chân chính sử dụng, thế nhưng đã có thể đầy đủ chứng minh lúc trước hắn tại chiến đan phía trên tưởng tượng, so với chiến đan thu hoạch, có thể tại đan đạo trên mở ra một mảnh phương hướng mới. Càng nhưng Lục Vũ đi đến mừng rỡ ha ha, thật ra khiến Đỗ Lao chê cười được rồi, chúng ta xuất ra cũng nhanh nửa năm, là nên quay về đan linh điện. Nhìn một chút Lục Nam cùng Thanh Nhược hai cái nha đầu chạy đi đâu, tiểu hữu có chỗ không biết, tại chúng ta nơi này khai lò không lâu sau, bên ngoài đã có người phát hiện nơi này biến hóa, bất quá không phải là cái gì nhân vật trọng yếu, chính là mấy cái tiểu hài tử, phẩm tính tư chất cũng không tệ, đều là phụ cận mấy cái tiểu thế lực hậu đại, vừa vặn tiểu Lục Nam cùng tiểu Thanh Như hai cái cùng các nàng đụng chạm, liền chơi đến một chỗ, ta cũng liền không có ngăn cản, đoán chừng hiện tại đã sớm đem ngươi người ca ca này cùng sư phó quên đến đầu đằng sau đi rồi.